Cực phẩm vú em, quyển 2, góc truyện audio.com. Không gian trong tháp vẫn là một khoảng mờ mịt tối tăm như trước. Làm người ta có hết cảm giác này đến cảm giác khác. Trước tòa tháp cao vút trong mây, hai tay đại thống lĩnh ma thú nắm chặt, luôn luôn ngẩng cao đầu nhìn về phía đối diện. Ma vương Satan ám đang chỉ huy đám ma nhân. Phía sau đại thống lĩnh ma thú là lão Miêu cùng lão Châu đang lẩn trong đám ma thú run cầm cập. Chìa khóa là do hai người bọn họ làm mất, mà giờ đã là ngày cuối cùng của 7 ngày. Nếu như đến phút cuối thật sự không có chút manh mối nào về chiếc chìa khóa thì rõ ràng lão Miêu và lão Châu tự cắt cổ là vừa nếu không muốn bị tất. Cả các ma thú đang phẫn nộ xé xác. Hừ, ánh mắt của đại thống lĩnh ma thú nhìn chằm chằm vào Satan ám hừ một tiếng. Cảm giác được ánh mắt không tốt lành gì của đại thống lĩnh ma thú. Ma vương Satan ám tiến lên phía trước mấy bước, đứng chấn ngay trước mặt cửu u, chừng đôi mắt hổ nhìn lại đại thống lĩnh ma thú. Chít, chít, lúc này, tiếng chim hót véo von truyền tới tai mọi người. Sau đó một ma thú phong, hệ màu xanh chấp cánh lại. Nhanh chóng chui vào không gian tháp bây bồ, đấn đây, khi nhìn thấy vô thú, đại thống lĩnh ma thú vội vàng giơ tay cho nó đậu lên. Chấm, sao rồi, đã lây được chìa khóa chưa? Đại thống lĩnh vội vàng hỏi, giọng có chút nôn nóng và hy vọng, vô thú, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Thống lĩnh, hoàn toàn không có tin tức gì của Cao Lôi Hoa, cho dù Kim Lão Đại đã nghĩ mọi kế để ép Cao Lôi Hoa xuất hiện. Nhưng cũng không có bất cứ tác dụng gì. Gừ, gừ, gừ, đại thống lĩnh liền lui người lại vài bước. Mặc dù cả người hắn bị che khuất trong áo choàng nên không thấy rõ hắn. Nhưng chắc chắn sắc mặt của hắn giờ đang tái nhợt. Chết tiệt, lẽ nào kết thúc như vậy? Đại thống lĩnh gào thét. Tiếp đó ánh mắt của đại thống lĩnh lại nhìn cửu u, gừ. Chỉ nhìn một cánh tay trắng trẻo ngọc ngà từ trong tầm áo choàng đen đưa ra. Sau đó không nhìn thấy đại thống lĩnh có bất cứ một động tác nào chỉ trong nháy mắt. Đại thống lĩnh đã xuất hiện ngay trước mặt cửu u. Quỷ tha ma bát, tất cả đều tại ngươi đã làm mất chìa khóa. Đồ đàn bà đáng chết. Đại thống lĩnh gầm rú lên. Hai ngọn lửa cháy phừng phừng trên hai tay. Hai tay đầy lửa tạo thành song trưởng vô cùng đáng sợ đánh về phía cửu u bị trọng thương chưa khỏi. Hiện tại hoàn toàn không thể đánh trả được, chỉ ngơ ngác nhìn trưởng của đối phương đánh về phía mình nhưng không sao chống đỡ được. Khoan, đừng vội khinh thường người khác, ma vương Satan ám tức giận hét lên một câu rồi vươn tay phải lên cản song trưởng lại. Đùng! Toàn bộ đòn tấn công của đại thống lĩnh ma thú bị ma vương Satan ám chặn lại. Hừ, ngươi muốn làm gì? Ma vương Satan ám hừ một tiếng. Sau khi đỡ một trưởng của đại thống lĩnh, ma vương Satan ám nắm chặt tay phải. Tung cú đấm phản công. Ngươi hỏi ta muốn làm gì à? Đại thống lĩnh lùi lại. Né được một quyền của ma vương Satan ám. Nghiến răng tức giận nói. Hừ, nếu không phải tại mụ đàn bà kia chiếm đoạt chiếc chìa khóa, thì giờ này ta đã vào được tháp bây bồ. Hừ, bị cướp mất chìa khóa, chỉ trách ngươi vô dụng, còn trách ai được nữa. Ha ha, ma vương Satan ám cười to và nói, ngươi đang chế giễu ta vô dụng. Ha ha, ma vương Satan ám, ngươi lấy tư cách gì để chế giễu ta? Đại thống lĩnh bình tĩnh nói. Chìa khóa trong tay ngươi không giống với chìa khóa bị gã đó lấy đi sao? Ma vương Satan ám bị chạm đến đúng điểm yếu. Lạnh lùng nói, hừ, hai tay của đại thống lĩnh một lần nữa lui về trong tay áo. Ma vương Satan ám ta nói trước, thời gian không gian tháp bây bồ khép lại không còn nhiều nữa. Nếu như đến phút cuối, vẫn chưa có tin tức gì về chìa khóa, đừng trách ta ra tay vô tình. Đặc biệt là con đản bà tên cửu u đằng sau ngươi. Nếu người của ta không vào được trong tháp, ta sẽ lấy mạng nàng ta tế cờ. Nhiều lời vô ích, ma vương Satan ám lạnh lùng nói. Nếu ngươi muốn ra tay với cửu u, thì ngươi cử chuẩn bị chỗ chết cho mình. Hừ, đại thống lĩnh hừ một tiếng nghe lạnh người. Hai bên lạnh lùng nhìn đối phương. Bờ bên kia, huyễn hồ từ trong biển san hô chạy như tên lửa. như thể cả đời nàng chưa bao giờ chạy nhanh như thế. Hởi làn gió nhẹ nhàng, xin hãy truyền vào cơ thể ta sức nhanh của người. Khinh thân thuật, Huyễn Hồ nhẹ đọc một tiếng. Cơ thể nàng có thêm sự trợ giúp của ma pháp, hy vọng có thể đuổi kịp. Huyễn Hồ thầm cầu nguyện, sau đó nàng ngậm chìa khóa, hướng về phía tháp Bay Bồ. Hiện tại nàng không có thời gian lãng phí để quay về đại bản doanh ma thú. Sau nhiều lần suy nghĩ, nàng quyết định tiến thẳng về phía tháp Bay Bồ. Huyễn Hồ Vòn là ma thú tốc độ. Sau khi được cái ma pháp bình thường này hỗ trợ, tốc độ bay càng trở nên đáng kinh ngạc. Không bao lâu, Huyễn Hồ đã bay qua đế quốc Mỹ Mông, tới cửa vào không gian tháp Bay Bồ đang trôi nổi giữa không trung. Huyễn Hồ ngậm viên gạch, chìa khóa, trong miệng, giữ thật chắc bay vào bên trong. Sau khi vừa bước qua cửa, Huyễn Hồ liền cảm thấy ma lực trong người tự nhiên tan biến hết. Đây chính là cấm vực mạnh nhất trong không gian tháp Bay Bồ, tước đoạt đi mọi thần lực và năng lượng. Không sao, trước đó Huyền Hồ đã được mọi người nhắc tới việc này khi đi vào tháp Bay Bồ. Sau khi ma lực bị phong bế, Huyền Hồ nhẹ nhàng xoay người một cái, và an toàn đứng trên mặt đất. Sau đó, Huyền Hồ không để lãng phí thêm một giây nào. Nàng dùng bốn chân băng thật nhanh, hướng tới tòa tháp cao ngất chìm trong mây. Sau một chuỗi cố gắng, cuối cùng Huyễn Hồ cũng đến được trước cửa lớn của tòa tháp. Lúc Huyễn Hồ chạy đến, cũng chính là thời điểm ma thú và ma nhân đang mặt đối mặt. Vẻ mặt song phương dường như rất bình tĩnh, nhưng thực chất, đây chỉ là sự yên lặng trước khi nổ ra cuộc chiến tranh dữ dội mà thôi. Sự xuất hiện của Huyễn Hồ ví như mặt nước đang yên lặng. Bỗng dưng một viên đá ở đâu rơi xuống, đánh vỡ sự yên lặng của hai cánh quân. Ai, đại thống lĩnh ma thú cảm giác đột nhiên có một ma thú xâm nhập, nên quay sang nhìn về phía Huyễn Hồ. Huyễn Hồ vốn chỉ là một ma thú siêu cấp bình thường, như vậy vốn chẳng thể thu hút được sự chú ý của đại thống lĩnh. Nhưng đồ vật Huyễn Hồ đang ngậm trong miệng đã thu hút sự chú ý của đại thống lĩnh. Đại thống lĩnh, tôi mang chìa khóa đến cho ngài. Huyễn Hồ mắt đỏ xong, thở hổn hển, đại thống lĩnh vội vàng bước lên phía trước, đứng chặn ngay trước mặt Huyễn Hồ, như vậy sẽ tránh được đội quân nhân mã của ma nhân bất chợt tấn công Huyễn Hồ. Chưa cần nói đến việc chìa khóa này là thật hay không. Việc quan trọng bây giờ là không để đám ma nhân cướp mất. Ngươi khẳng định đây là chìa khóa tháp Bay Bồ chứ? Đại thống lĩnh ma thú giơ tay nhận lấy chìa khóa trong miệng Huyền Hồ. Xem xét tỉ mỉ, đúng vậy, sau khi nhẹ nhàng há miệng ra, Huyễn Hồ lập tức cảm thấy rất thoải mái. Nàng nói với vẻ mặt rất tự hào, chìa khóa này là thuộc hạ lấy trộm từ chỗ người đàn ông tóc bạc đó. Thuộc hạ dám khẳng định đây là chìa khóa thật, từ chỗ Cao Lôi Hoa. Đại thống lĩnh cầm miếng gạch nhẹ nhàng gõ một chút. Người đàn ông tóc bạc, trên thế giới này ngoài Cao Lôi Hoa ra, còn ai vào đây? Ngươi làm tốt lắm, đại thống lĩnh nói với Huyền Hồ. Chỉ cần đây là chìa khóa thật, đến lúc ra được ngoài, ngươi muốn gì, cứ nói với ta, chấm, đa tạ đại thống lĩnh. Huyền Hồ đáp lại, lời hứa này của đại thống lĩnh là một lời hứa không giới hạn sao? Ha ha ha, thống lĩnh các hạ, lần này ngươi phải nhìn cho kỹ, không nên lại bị Cao Lôi Hoa dùng chìa khóa giả lừa lần nữa. Ma Vương Sa Tăng Ám đứng một bên cười thách thức, lấy được từ nhà Cao Lôi Hoa. Thật đáng cười, dựa vào một ma thú siêu cấp bình thường mà đòi lấy được đồ từ trong tay Cao Lôi Hoa. Nếu một ma thú bình thường vậy cũng có thể lấy được đồ của Cao Lôi Hoa một cách đơn giản. Vậy Cao Lôi Hoa hoàn toàn có thể đi mua mì về thất cổ tự tử. Ma Vương Đại Nhân đã quan tâm quá rồi. Là thật hay giả, chỉ có thể thử mới biết. Không phải vậy sao? Đại thống lĩnh ma thú cười vang một tiếng. Thực ra, trong tận đáy lòng hắn sao không hiểu rõ chứ? Một ma thú siêu cấp bình thường, có thể lấy được đồ trong tay Cao Lôi Hoa là chuyện vô cùng hoang đường. Nhưng giờ là phút nào rồi? Không dễ để tìm ra một cách khác, cứ cho đây là chìa khóa giả. Hắn vẫn phải thử, giống như người chết đuối vớ được cọng rơm, dù không được vẫn phải vớ lấy. Đại thống lĩnh ma thú hất mạnh áo choàng, một đôi cách đỏ như máu từ trên lưng hắn lần nữa lại mở ra. Sau khi mở đôi cánh ra, đại thống lĩnh vỗ mạnh một cái, cả người hướng về phía cửa lớn của tháp Bây Bồ, hướng đúng lỗ hổng giữa cửa. Sau khi đến đúng trước mặt lỗ hổng, đại thống lĩnh đưa tay, nhẹ nhàng đặt viên gạch hết sức bình thường vào lỗ hổng đó. Vào giờ phút này, ngay cả ma vương ám cũng cảm thấy khẩn trương nhìn chằm chằm vào lỗ hổng. Đúng lúc viên gạch vừa nhét vào lỗ hổng, cũng giống với hai viên lần trước, lại có một tia sáng chói mắt từ trong động bắn ra. Ba ma pháp trận xoay tròn vòng quanh lỗ hổng, đại thống lĩnh nhắm hai mắt lại, đợi để lắng nghe âm thanh nổ tung do viên sạch nát vụn phát ra. Nhưng qua một thời gian khá lâu mà không nghe thấy tiếng nổ của viên gạch. Nhanh lên, nhanh không sẽ không kịp xem kịch hay. Thần Ad ra sức thúc giúp. Thực xin lỗi, chủ nhân, là ta liên lụy các ngươi. Xâm lâm thụ yêu muốn khóc rồi. Ngay từ đầu có sự trợ giúp từ lĩnh vực tốc độ của Cao Lôi Hoa nên khi xâm lâm thụ yêu dốc toàn lực bay thì vẫn không bị tụt lại phía sau. Nhưng bay một thời gian dài thì xâm lâm thụ yêu trụ không được. Xét cho cùng, hắn cũng là ma vật hệ thực vật, không thích hợp với việc bay. Tới rồi, mau vào đi, nhanh không muộn sẽ không xem được kịch hay. Thần Ad nhìn thấy cửa vào không gian tòa tháp ở phía xa liền lớn tiếng thúc giục. Cố thêm chút nữa nào. Cao Lôi Hoa cười nói với xâm lâm thụ yêu. Vâng, thưa chủ nhân, xâm lâm thụ yêu đáp lời, cố gắng hết sức để đẩy nhanh tốc độ. Cách chương.